Chương 437, Thủy Chi Đô, Án Tố Mạ Giờ, canh thứ tư. Cực kỳ lâu trước đây, ở một tòa gọi Án Tố Mạ Giờ trên đảo ở một vị lao công công cùng một vị lao bà. Một ngày, bọn họ ở cạnh biển cứu trở về một đôi bị thương tiểu huynh muội. Ở hai vị lao nhân cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố cho, hai đứa bé bị thương dần dần khỏi rồi. Thế nhưng đột nhiên có một ngày, ta ác quái vật tới tập kích đảo nhỏ, ngay tại lúc đảo nhỏ sẽ bị quái vật thôn phệ lúc. Ở lão công công cùng lão bà trước mặt, tiểu huynh muội bộ dạng phát sinh biến hóa, thì ra bọn họ là vô hạn bộ kẹ mẩn, lạ tì ổ cùng lạ tì ạ. Hai bộ kẹ mẩn bay về phía không trung hô hoán tới đồng bạn của bọn họ mang đến đánh đuổi hắc ám tà ác lực lượng. Đó là một viên gọi tâm nước tích bảo thạch, vì vậy trên đảo khôi phục hòa bình, từ đó về sau lạ tì ổ cùng lạ tì ạ thường thường bái phỏng chỗ ngồi này tâm nước tích chỗ ở đảo nhỏ. Đồng thời không còn có tà ác quái vật tới tập kích đảo nhỏ. Đây chính là thuộc về hòn đảo này truyền thuyết thủy đều thủ hộ thần căn nguyên. Thủy Chi Đô Án Tố Mạ Giờ, trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn là tỷ ổ cùng kéo 12 ý giả tư chính là ở nơi này, bảo vệ trên cái đảo này thành thị. Cả dù hạ đoàn người bởi vì trước sau bị độ thỉnh cầu cùng ca nông mời, cả dù hạ ba người trên đường đi vòng, đi trước cái này thủy thượng thành thị. Như là đã không tránh khỏi. Cả dù hạ liền trực tiếp cùng ngày trở về điện thoại cho Lạn Sơ. Sau đó rất nhanh Lạn Sơ ngay cả cùng chính mình, ngồi liên minh chuyên dụng phi cơ trực thăng đi trước hỉ hỏa đạ chấn trô ở bán đảo phía nam ngoại hải bên trên, Án Tố Mạ Giờ. Bài đủ tư liệu, Án Tố Mạ Giờ thiết định chỗ vị trí chính là ở hỉ hỏa đạ chấn phía nam, mặc dù không biết bọn họ là làm sao đi tới, tại sao phải một lần nữa đi đến bên kia, bất quá quyển sách liền trực tiếp dựa theo cái này thiết định đi nha. Ngược lại máy bay gì gì đó đều không phải sự tình. Cả dù hạ, ngươi nói chúng ta phải như thế nào đi tra xét Lạn Sơ nhìn bên người đang cùng cổ rủ kỳ còn có Jasmine nẹ thân thân ngã ngã cả dù hạ, còn thân là độc thân ông đại thúc trung niên Lạn Sơ, biểu thị áp lực của mình rất lớn, trong lòng không ngừng mắng, tú ân ái, sẽ nhanh chết tú ân ái, sẽ nhanh chết tú ân ái, sẽ nhanh chết cả dù hạ bị Lạn Sơ cắt đứt chuyện tốt, tâm tình rất là khó chịu trắng Lạn Sơ liếc mắt, nói ra, ta làm sao biết, ta nhưng là bị ngươi tên là tới cũng cả rủ hạ biểu thị chính mình cái. Gì cũng không biết. Ngươi nói cũng phải Lạn Sơ lúng túng gật đầu. Chúng ta đi, không cần để ý Lạn Sơ vị đại thúc này. Cả rủ hạ hướng về phía cổ rủ kỳ cùng Jasmine nói rằng, sau đó liền lôi kéo tay của hai người hướng về Án Tố Mạ Giờ viện bảo tàng đi tới. Lạn Sơ lắc đầu nhìn đã đi xa cả rủ hạ, chỉ có thể tự mình một người đi vào tìm. Buổi tối, hai cái thế giới nổi tiếng nữ tặc đang ở đồ thư quán nhìn Thủy Chi Đô truyền thuyết cố sự, truyền thuyết kể xong, khép sách lại, hai cái nữ tặc ở đồ thư quán bảo an đến đây dò xét phía trước từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Đồng nhiên, bảo an phát hiện trên giá sách thiếu một quyển sách, thay vào đó là một chi mân tôi. Hai bên thư hướng ở giữa khuynh đảo, áp con bài, mân tôi bị bắn ra tới vừa lúc rơi vào tay an ninh bên trong, bài rơi trên mặt đất. Một góc ịp cả củ in một lớn một nhỏ, một đỏ một tím dấu môi son. Đây là, hai cái tiểu thâu đã thuận lợi trốn thoát, tiếp lấy hoa đòi lại đến trên xe. Tâm nước tích cùng hai vô hạn bộ kẹ mẩn, lạ tì ổ cùng lạ tì ạ là xác thực tồn tại. Nói xong, muội muội cho xe chạy, lao ra sơn đạo, ô tô lập tức biến thành một trận máy bay, hướng phía Án Tố Mạ Giờ phương hướng bay đi. Mà cả rủ hạ ba người thì là đi tới ca nông trong nhà. Đã lâu không gặp, ca nông. Cả dù hạ đi lên trước cùng cái này đã từ ngay lúc đó tiểu nha đầu trưởng thành khả ái mỹ nữ ca nông thân thiết nắm lấy tay. Đã lâu không gặp, cả dù hạ. Ngươi hiện tại đã là càng ngày càng nổi danh. Bất kể là học thuật giới bên trên, vẫn là giáo huấn luyện ra trong vòng. Ca nông nhìn cả dù hạ có điểm khuôn mặt hồng nói rằng. Khu khu khu khu khu khu khu khu khu đang ở hai người còn nắm tay, không bỏ được xa nhau thời điểm. Ba cái thanh âm ho khan đồng thời phát sinh, cắt đứt hai người ám muội bầu không khí. Tại sao có thể có ba tiếng đây, ngoại trừ cổ rủ kỷ cùng Jasmine nẹ bên ngoài, người thứ ba chính là một cái béo béo mập mập lao đại thúc. Gia Gia, ngươi đã về rồi lúc này ca nông chứng kiến chính mình Gia Gia đã trở về, nhanh ly khai cả rủ hạ bên người. Cả rủ hạ, còn có bên kia hai vị tỷ tỷ, đây là ta Gia Gia, rốt gì a? Hắn chính là cái này Thủy Chi Đô Đại Thánh Đường Bắc Vật Quán nhân viên quản lý, đồng thời cũng là sửa chữa gòn đồ lạ đại sư. Canon rất là cao hứng hướng cả rủ hạ ba người giới thiệu chính mình ra ra. Canon, bọn họ là Canon ra ra rốt di a mặc dù là nói bọn họ, thế nhưng hắn chủ yếu nhìn nhân hay là cả rủ hạ, dù sao vừa rồi hắn tiến đến thời điểm, đúng dịp thấy cả rủ hạ đang cùng tôn nữ của mình Canon đang nắm tay. Cái này như thế nào để cái này cô đơn lão nhân không nóng lòng đây ngài khỏe chứ? Rốt di a ra ra, ta là Canon trước đây ở bổ túc nhà quan sát thời điểm đồng học. Ta là tới tự chân tân chấn cả dù hạ, hiện nay vừa lúc ở thành đô địa khu chọn chiến thành đều liên minh. Cả dù hạ rất lễ phép hướng về phía rốt di a giới thiệu chính mình no y ta là chăn nuôi ra cổ dù kỳ, mời chỉ giáo nhiều hơn cổ dù kỳ cũng là rất lễ phép vân an. Ta là tới tự nhạc hành thành phố Jasmine, mời chỉ giáo nhiều hơn Jasmine cũng là một 207 dạng có lễ phép vấn an no y ở nhà các ngươi khỏe. Rốt di a chứng kiến cả rủ hạ ba người rất có lễ phép sau đó, cũng hơi chút buông lòng chút, chỉ bất quá vẫn là không có hoàn toàn yên tâm, dù sao lòng cha mẹ trong thiên hạ, mặc dù là gia gia cũng giống như nhau. Đúng rồi, gia gia, ngươi không phải nói có sự tình muốn tìm người hỗ trợ điều tra sự kiện kia sao cả rủ hạ nhưng là rất lợi hại nha hắn nhất định có thể giúp được ngươi. Đang ở mấy người nói chuyện thật vui thời điểm. Canon đột nhiên để bắt đầu no y cái này rốt gì a chần chờ một chút. Đúng rồi, ta còn không hỏi ngươi đây tới tìm ta có cái gì sự tình sao cả dù hạ cũng tò mò hỏi. Được rồi kỳ thực là như vậy. Nhà của chúng ta là đời đời kiếp kiếp bảo vệ hòn đảo này bảo vật tâm nước tích, thế nhưng trừ cái này cái bảo vật, kỳ thực còn có một cái có thể khởi động tâm nước tích lực lượng trang bị. Thế nhưng nói đến phân nửa, rốt gì a thở dài, dừng lại. Bất quá Canon lại tiếp lời, tiếp tục nói ra, thế nhưng ta và Gia Gia phát hiện, cái này trang bị có một điều kiện tiên quyết mới có thể sử dụng, đó chính là cần dùng đến lạ tì ổ hoặc là lạ tì ạ. Chúng ta không biết vật này có thể hay không xúc phạm tới chúng nó. Canon cùng rốt Gia trên mặt viết đầy lo lắng.